Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Khó có thể tưởng tượng đánh mặt hình thức. Bảo Sa dừng ở thảm đỏ phía cuối. Huyền không mà phù, chiếc xe bức rèm như sao thần. Tại trong gió nhẹ thổi dương phát ra đinh linh linh tiên âm. Mã Diện dẫm trên người cộng công, có chút ngửa đầu nhìn xem xe kia. Vương Mẫu lãnh diễm âm thanh âm vang lên. Nhìn thấy bản cung, còn giấu đầu lộ đuôi a. Mã Diện: Ân, Vương Mẫu, tiên nhân cần gì lấy trọng giáp? Mã Diện cực kỳ thành thật nói, ngươi cho rằng ta muốn mặc cái này một thân khải giáp sao? Vương Mẫu lãnh đạm nói, từ khải giáp bên trong đi ra đến, lại cùng bản cung nói chuyện. Mã Diện: Được rồi, nếu như Vương Mẫu muốn nàng làm chuyện khác, có lẽ nàng không đồng ý, nhưng cái này khải giáp quá khó chịu, dạng này vừa lúc, vậy liền không ai hội nói mình, coi như thập nhật phù tang lão đầu nhi kia biết vậy không có cách nào. Thế là, nàng co vào tay nhỏ chân nhỏ, một bên tu sĩ nghiêm trận lấy đợi, nhưng Bạch Hạc cùng Thanh Điểu lại tại run lẩy bẩy. Không xong, thần nữ bắt đầu thoát khải giáp. Không được, đến nhắm mắt lại, không có thể xem không thể muốn. Hai tiên trong ý thức, thần nữ tương đương hành tẩu tâm ma. Mã Diện tiện tay thanh trọng giáp sau này ném đi. Bịch, phốp, khải giáp rơi đập tại cộng công trên mặt. A, cộng công kêu thảm, trực tiếp phun máu, mặt vậy cơ hồ bị hủy khuôn mặt. Dù ai trên mặt bị ném cái mấy trăm cân khải giáp, cái này cũng không chịu đựng nổi a. Chúng tu sĩ hít sâu một hơi. Ôi, cách không khí đều có thể cảm thấy. Cộng công đại nhân mặt mũi này được nhiều đau a. Sợ là đều bẹp a. Một giây sau, Mã Diện đi ra. Nàng chỉ mặc đồ ngủ, má trái là xương xanh ngọc thần bí mặt nạ. Xoay tay phải lại, chính là bắt lấy Lạc Nhật thần cung, khom lưng lửa cháy hừng hực, sáng chói như ánh bình minh, kéo theo nàng trên da nếu là độ nhiễm tầng hỏa diễm. Vừa nhấc khuôn mặt, lại là thánh khiết vô song, lệnh phàm nhân chỉ muốn sám hối, lệnh tiên nhân tu sĩ tim đập rộn lên, càng là cường đại, càng là tâm ma bất ngờ bộc phát. Nàng thần sắc hờ hững băng lãnh, tựa hồ trên đời này không có cái gì có thể nhập nàng con ngươi. Nhưng mọi người lại cảm thấy vốn là nên như thế. Nàng liền là đạo ý bản thân biến thành. Là thuần túy không có nửa điểm tạp chất đạo. Là thuần khiết vô hạc. Ngươi nhìn xem nàng giống như nhìn lên bầu trời trăng sáng. Giống như nhìn xem một cái hành tẩu thần tích. Chỉ bất quá, ngươi nhịp tim hội đột nhiên tăng nhanh. Bởi vì ngươi trong lúc bất chi bất giác lại phát hiện, mình chăm chỉ không ngừng, đắng đắng truy cầu đạo, vậy mà cùng trước mắt nữ đồng này trùng điệp cùng một chỗ. Đạt được nàng liền được đạo, nhưng ngươi lại không xứng, bởi vì đạo vốn không nhưng đạo, đạo bản không thể cầu. Cho dù gần trong gang tấc, ngươi như đưa tay, lại là hoa trong kính trăng trong nước, mò lên công dã tràng. Thánh khiết vô cùng nữ đồng, từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước, chung quanh tu sĩ liền thống khổ một chút, đợi cho đi bảy bước, đi tới cái kia bảo xa trước mặt, bốn phía tu sĩ đã cúi đầu, choáng váng, thổ huyết, đã đổ gần 90%, Thanh Điểu cùng Bạch Hạc cúi đầu. Phía sau hai người cũng là một mảnh mà tiếng ngã xuống đất âm. Hai người nhìn nhau đắng cười. Thần nữ thật là hình người đạo tạng. Mặc khải giáp còn cần vận dụng năng lực. Không mặc khải giáp chỉ cần chạy một vòng là có thể. Thật là kinh khủng như vậy. Hạ Cực không muốn quá rêu rao. Cho nên vậy cúi đầu. Trúc Dung sớm đã có dự cảm. Cho nên vậy trước thời gian cúi đầu. Sau đó nhìn nghiêng hướng trẻ tuổi kiếm đế, chỉ gặp hắn song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy, tựa hồ tại chống cự đáy lòng ma, Mã Diện thả người nhảy lên, dẫm bước lên bảo xa bàn đạp trước. Chín chạy bộ tận, chính là cùng Vương Mẫu chỉ là một màn chi cách. Ở đây, đã không một người có thể nhìn thẳng vào nàng, giống như không ai có thể nhìn thấy đạo bình thường. Cưỡng ép nhìn thẳng vào hậu quả liền là tâm ma trọng sinh, hoặc là chôn xuống ma chủng. Tại ngày sau tấn thăng thời khắc mấu chốt bộc phát, Mã Diện, ta tới rồi, đến nói chuyện cùng ngươi. Trong rèm trầm mặc cực kỳ lâu, đám người vậy cúi đầu cực kỳ lâu. Mã Diện ngáp một cái, ai nha, ngươi có phiền hay không? Muốn nói cái gì liền nói đi, muốn luận đạo mà. Trong rèm rốt cục truyền đến Vương Mẫu thanh âm, tiến đến luận a, chỉ là chẳng biết tại sao, thanh âm này lại nhiều chút thiện ý, mà thiếu đi mới đầu hùng hổ dọa người. Cao cao tại thượng, Mã Diện, ân, một tiếng, trực tiếp vén rèm lên chạy đi vào, trong đó chính giữa nghiêng nằm lấy một cái cực đẹp nữ đồng. Lũ kim liên hoa lụa trắng áo choàng thiếp thân khỏa ở trên người nàng. Đầu tóc rối tung, trong đó thắt nhất phương huyết hồng ngọc thắng, từ lấm ta lấm tấm bảo thạch vòng tại trên tóc, nhưng lại mang theo một cỗ kỳ dị dã tính, làm cho người ầm ầm tâm động, chỉ cảm thấy cho dù sơn băng địa liệt cũng vô pháp từ trên người nàng rời ánh mắt. Nếu như nói Mã Diện là thần thánh, huyền diệu cực hạn, như vậy nữ đồng này liền là dã tính, lãnh diễm, cao quý cực hạn. Nàng nhìn thấy Mã Diện, nữ đồng này hiện ra dáng tươi cười, vậy lộ ra hai cái ngọc trắng răng mèo, mà trên giường êm còn có một cái báo đuôi đang chậm rãi vung vẩy lấy. Nàng đã không có bất kỳ địch ý nào. Mã Diện hiếu kỳ nói, ngươi có cái đuôi? Vương Mẫu mỉm cười, tránh ra một điểm, ngồi lại đây đi, bản cung là thật không nghĩ tới, ở nhân gian còn có thể nhìn thấy ngươi dạng này nhân vật. Mã Diện, ta rất đặc biệt sao? Vương Mẫu gật gật đầu. Mã Diện, thế nhưng là ta đả thương cái kia 3000 tu sĩ, lại đả thương cộng công, ta còn nhanh mồm nhanh miệng, ta còn ưa thích luận đạo. Vương Mẫu nói, ngươi có tư cách này, bọn hắn có thể bị ngươi đả thương, đó là bọn hắn phúc khí. Bọn hắn ra tay với ngươi, đó chính là bọn họ tội nghiệt. Mã Diện, đúng, chúng ta còn muốn luận đạo. Khác luận rồi, Vương Mẫu, đi thôi, khác quản những phàm nhân này. Bản cung ở nhân gian tịch mịch quá lâu, một thế này mấy trăm năm sau, khó được có thể gặp được ngươi. Bản cung dẫn ngươi đi giao trì, mặc dù không so được trên trời, nhưng là ở nhân gian đã là độc nhất vô nhị. Mã Diện miệng thẳng tâm nhanh, ai, vì sao ở bỗng nhiên đối với ta rất tốt đâu? Vương Mẫu, bởi vì chúng ta là đồng loại. Nàng trước đó ngạo khí hùng hổ dọa người chi khí toàn bộ biến mất, kéo một phát Mã Diện tay nhỏ, nắm nàng ngồi ở giường một bên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bên ngoài người còn đang chờ cái kia thần nữ va chạm Vương Mẫu, đây chính là tội lớn, coi như chạy trốn, hơn 10 năm về sau, đợi đến đế tử giáng lâm, đây chính là hội thanh toán tổng nợ. Thần nữ mạnh hơn, cường qua vượt qua vũ trụ đi vào nhân gian tiên nhân đại năng, làm người làm tiên đều phải nên cúi đầu lúc liền cúi đầu, khúm núm mới đúng, làm sao có thể một lời không hợp, nhất niệm không thuận liền bộc phát. Cái này thần nữ mặc dù là thiên tài, nhưng thiên tài còn không phải đại năng, chết yểu thiên tài vậy bất quá một cỗ khô lâu mà thôi. Bọn hắn tâm tư dị biệt, lẳng lặng chờ lấy, nhưng bọn hắn đợi rất lâu đều không nghe thấy thanh âm. Sau đó bảo xa đảo quanh động tĩnh truyền đến, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Sau đó thấy được cảnh tượng kỳ dị, thần nữ không thấy, chỉ còn lại có Vương Mẫu, chuyến đặc biệt hướng chân trời mà đi. Thảm đỏ tiếp thiên, lơ lửng mà lên, tiên âm lượn lờ, linh khí mờ mịt, xung quanh có thiên nữ tán hoa. Chỗ đến, chính là tu sĩ cùng tiên nhân cúi đầu hoặc là bái phục. Côn Luân Khư cùng Cửu Phong không giống nhau dạng, Cửu Phong thập nhật phù tang điệu thấp vô cùng, mà nơi đây lại cơ hồ là Tây Vương Mẫu độc đoán. Thần nữ đi đâu? Chẳng lẽ Vương Mẫu sử dụng cao minh thần thông, thanh thần nữ từ nhân gian xóa đi? Thế nhưng là rõ ràng không có thần thông sóng linh khí. Ta lặng lẽ nhìn thấy thần nữ tiến vào Vương Mẫu trong xe, sao lại có thể như thế đây? Vương Mẫu rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy a, Cộng Công đại nhân thù đến cùng báo không báo, lại nói Cộng Công đại nhân còn bị đè ép, mặt đều nhanh bẹp a. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Tiên môn đóng giữ các tu sĩ hết thảy lâm vào mê hoặc trạng thái. Thanh điểu bạch hạc bên này vậy đồng dạng mê hoặc. Thần nữ đâu? Ta không biết a. Thế nhưng là Vương Mẫu đã rời đi. Thần nữ nhưng không thấy. Vừa mới đám người đều cúi đầu, mà Vương Mẫu bảo xa hiển nhiên ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, cho nên không người nào biết phát sinh cái gì. Cho dù có đoán được cũng không dám nói, bởi vì quá mức hoang đường. Thật lâu trước đó vị kia áo tím Khôi Ngô tiên nhân hiển nhiên đạt được chỉ thị. Hắn có chút không dám tin cất giọng, ho khan hai tiếng mới nói, mang Cộng Công đại nhân dưỡng thương, sau đó chiêu đãi phương xa khách nhân. Đám người, đừng nói là các tu sĩ, coi như thanh điểu bạch hạc cũng là sờ không được đầu. Trúc Dung cũng là không hiểu ra sao, nàng lầm bầm, mẹ sẽ không như thế làm, mẹ nàng căn bản vốn không hội để mắt bất luận kẻ nào. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn một chút bên cạnh thân tái nhợt nhân gian kiếm đế, phát hiện kiếm đế có chút mặt hồng, nàng nhịn cười không được bắt đầu. Xem ra vị kia thần nữ mị lực thật là siêu cường. Coi như vị này băng sơn nam nhân cũng là nhịn không được đỏ mặt. Nàng duỗi ra cánh tay cười đẩy một cái Hạ Cực. Uy, tại muốn gái sao? Hạ Cực mặt càng đỏ hơn. Trúc Dung ăn một chút cười lên. Hạ Cực hẳn là mặt hồng, bởi vì hắn phân thần đang cùng Vương Mẫu dính vào cùng nhau. Vương Mẫu để nàng tốt thích ngồi ở bên giường, sau đó đang cấp nàng làm tóc, sau đó còn nói muốn cùng đi giao trì Cua Tiên Tuyền. Hắn vội vàng thu hồi ý niệm, sau đó bình tĩnh trở lại. Đây chính là moi ra Thái Dương Huy Diệu Bình, tốt cơ hội. Thật không nghĩ tới Vương Mẫu thế mà hội thanh ta phân thần xem như đồng loại. Với lại một bộ muốn làm tỉ muội bộ dáng, đây có lẽ là cái không sai cơ hội. Vương Mẫu nếu như vô cùng tôn quý, cũng không biết thần mộ có thể thu được năng lực gì. Xem ra muốn tại Côn Luân Khư nhiều đợi mấy ngày này. Trúc Dung liền thích trêu chọc cái này thiếu niên, đùa với tựa hồ mình buồn rầu vậy tạm thời quên. Nhưng sung sướng vĩnh viễn là ngắn ngủi. Thanh điểu coi như có chủ kiến, nàng không để ý bạch hạc ngăn cản, đi ra nói, còn xin các vị đạo hữu nói cho chúng ta biết, thần nữ đại nhân ở đâu bên trong. Cái kia áo tím Khôi Ngô tiên nhân có chút xấu hổ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Hai bên lại có chút trầm mặc xuống, tạo thành một loại rằng co. Thần nữ đại nhân cho chúng ta ra mặt, bây giờ nàng không có, chúng ta chẳng lẽ liền ngồi yên mặc kệ sao? Trong trầm mặc, bị người liền lên Cộng Công thăm thảm tỉnh lại, mặc dù suy yếu, nhưng lại đang thét gào lấy, giết bọn họ tất cả mọi người. Chúng tu sĩ có chút xấu hổ, mặc dù Cộng Công là tiên môn lãnh tụ, nhưng là Vương Mẫu mới nói khoản đãi, mọi người tự nhiên nghe Vương Mẫu không nghe Cộng Công. Mà lúc này, cái kia áo tím Khôi Ngô tiên nhân tựa hồ đạt được chỉ thị gì. Hắn liên tục gật đầu, sau đó cực kỳ xấu hổ xem lấy còn đang gào thét tiên môn thủ lĩnh. Nói khẽ, đại nhân, ngài đi trước dưỡng thương a. Cộng Công nói, Vương Mẫu nói cái gì? có phải hay không muốn giết những người đó? Tiên nhân kia, đại nhân, đi dưỡng thương a. Cộng công, nói, ta để ngươi nói. Tiên nhân kia lúc này mới lên tiếng nói, vương mẫu nói thần nữ là nàng tôn quý nhất bằng hữu. Nàng muốn dẫn thần nữ đi du lãm Côn Luân Khư. Còn có, nàng để ngài thật tốt nghĩ lại một cái mình, chữa khỏi thương thế, lại cấm đoán nghĩ qua 3 tháng, sau đó viết một thiên 100.000 chữ giấy kiểm điểm cho nàng. Đại khái nội dung là, tại sao phải đối thần nữ xuất thủ? 100.000 chữ, phốc phốc phốc phốc, cộng công ngửa mặt lên trời thổ huyết. Thế là, đám người liền không hiểu ra sao cả đạt được chiêu đãi. Quỳnh tương ngọc lộ, mỹ vị món ngon, cái gì cần có đều có. Trong lúc đó, vậy có yêu ma đến tập kích qua. Nhưng mà tiên môn năm tòa, kinh khủng ụ súng, lại có thể hình thành hỏa lực áp chế thức phong tỏa. Yêu ma trừ phi dùng mệnh đến lấp, nếu không căn bản là không có cách trộm qua tiên môn. Như thế từng đêm đi qua, Hạ Cực ngồi tại cái này 9 tầng tiên môn tầng thứ 7 trên thềm đá. Nhìn xem phương đông tối tăm mờ mịt thế giới, tinh thần treo cao, cuối mùa thu gió lạnh tại cái này mấy triệu cây em dương trên mặt quét. Thiếu niên nếu là không vận nội lực đi chống cự, vậy mà sẽ sinh ra chút hàn ý, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Đến một chén rượu a. Ánh trăng bên trong, một bộ đỏ rực quần áo tung bay đến. Trúc Dung liền như hình người lò lửa nhỏ rơi vào Hạ Cực bên cạnh thân. Nàng thăm thẳm nhìn lên bầu trời nói, đây là ta trước kia một người bạn viết qua từ, đáng tiếc ta cùng hắn đã không có khả năng làm bằng hữu. Nhân sinh không hơn 100 năm, có đôi khi ta cũng muốn xong hết mọi chuyện vậy rất tốt, không có phiền não, sẽ không muốn lên nhớ tới kiếp trước, sẽ không bị vĩnh hằng số mệnh chỗ ràng buộc lấy. Hạ Cực suy nghĩ một chút, ân, không sai, mình chép qua bài ca này. Nàng nói nên yêu hoàng. Trúc Dung tựa hồ rất thương cảm, nàng nắm lên Thương Hải Bạch Hồ, lại nắm lên mang đến cái chén, đổ đầy, tay nắm lấy làm nóng, rượu dâng lên nhiệt khí, nàng đưa cho bên cạnh thân thiếu niên. Thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tiên. Thế gian phiền não phần lớn hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thoáng chút đi, mỗi người đều có còn muốn đi xuống đường. Đúng, bài thơ này cũng là ta vị kia bằng hữu viết. Hạ Cực tiếp qua chén rượu, hơi suy tư, ân, xác thực, mình chép qua bài thơ này. Không nghĩ tới Trúc Dung còn đều nhớ xuống tới. Hắn xác thực vậy có mình phiền lòng sự tình, có mình tưởng niệm. Chỉ là, Trúc Dung cười nói, người muốn hỏi ta hôm nay vì sao a đa sầu đa cảm như vậy? Thật sao? Hạ Cực nghĩ đến cầm người ta rượu, tóm lại muốn nghe một chút người ta cố sự đi, dù sao mình lại không thể giảng. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Trúc Dung thở dài một tiếng, cắn môi, hết thảy muốn từ mẹ ta kể lên. Mẹ ta là một cái cực kỳ ngạo mạn tiên nhân. Giao trì, phạm vi ngàn dặm không người, chỉ có kỳ hoa dị quả, tiên thụ mọc thành bụi, mà cái này ngàn dặm linh khí toàn bộ trút xuống ở đây. Có thể nói là xa xỉ vô cùng, trong không khí còn tung bay các loại ngọt ngào mùi thơm. Trong ao, hai cái tuyệt sắc vô song bộ dáng đang tại tắm suối nước nóng. Vương mẫu chính đang cầm hoa cánh tưới đến bên cạnh thân nữ đồng trên thân. Nàng bồng phát tán mở, ướt sũng chăn đệm nằm dưới đất tán tại tuyết trắng hai vai. Huyết hồng ngọc thắng, hoa sen áo choàng đều nhét vào giao trì bên cạnh. Giá tính bên trong nhiều một chút lãnh diễm cùng không gần khói lửa nhân gian khí cao quý. Nàng nhẹ giọng ôn hòa nói, thần nữ tại ta Côn Luân Khư nhiều ở ít ngày đi. Thập Nhật Phù Tang bên kia ta đi cùng hắn nói. Mã Diện, ngươi muốn ta ở bao lâu nha? Vương mẫu suy nghĩ một chút, loại kia trấn thủ mục giam việc nặng nhọc thật không nên cho ngươi đi làm. Chính hắn trông hơn nghìn năm, còn muốn ngươi đi thủ. Thật là đáng giận, như vậy đi, ngươi tại bản cung bên này một mực đợi. Đợi đến đế tử giáng lâm, ta để hắn phái một người đi qua hiệp trợ trấn thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.